Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, kiếm khí hộ thể. Chu Trấn Nguyên nhìn thấy Lộ Viễn cùng với Chu Trúc Thanh thời điểm đầu ông. Cái này mẹ nó, không thích hợp a. Làm người từng trải hắn sao có thể không hiểu những thứ này. Chu Trúc Thanh kia dù nói thế nào đó cũng là hoàng tử phi. Cái này sự tình nếu như bị truyền đi, toàn bộ Tinh La Hoàng thất chẳng phải là đều muốn bị người chế giễu. Người chính là Lộ Viễn. Nhìn thấy Chu Trấn Nguyên đi tới, Chu Trúc Thanh giật mình một cái đứng lên. Ngươi là ai? Có dũng khí dọa sợ ta con mèo nhỏ. Có tin ta hay không đánh ngươi? Chu Trấn Nguyên. Vậy ta đánh chính là ngươi. Lộ Viễn lung la lung lay đứng người lên. Hắn đã chờ 2 ngày. Cũng có một ít không kiên nhẫn được nữa. Hôm nay cái này lão giúp đồ ăn rốt cục xuất hiện. Ta là Chu gia gia chủ. Coi là Lộ Viễn không biết rõ Chu Trấn Nguyên cái tên này. Hắn lần nữa nhắc lại. Người nếu không phải Chu gia gia chủ ta còn không đánh ngươi đây. Lộ Viễn nói đã đem kiếm giữ tại trong tay. Chu Trấn Nguyên mộng bức. Lộ Viễn muốn ngâm hắn khuê nữ. Còn muốn đánh hắn. Cái này mẹ nó là cái gì quy củ? Chu Trấn Nguyên nghĩ nghĩ. Đây là hắn cùng Lộ Viễn lần thứ nhất gặp mặt a. Trước kia cũng không có thù không có oán. Làm sao đi lên liền muốn đánh hắn? Chu gia vây xem tộc nhân cũng đi theo mộng bức. Cái này cái gì tình huống? Xem Lộ Viễn cùng nhị tiểu thư quan hệ không tệ a. Làm sao mới mở miệng chính là muốn đánh nhóm chúng ta gia chủ? Lộ Viễn không phải là đến trả thù. A, không nghe nói ta Chu gia đắc tội người nào a, Lộ Viễn lại thế nào yêu nghiệt đó cũng là mới. Vừa tấn thăng hồn vương không lâu, nhóm chúng ta gia chủ thế nhưng là hồn đấu la, chênh lệch 3 cái hồn hoàn đây. Này làm sao đánh? Khẳng định là uống nhiều quá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến mấy người đem Lộ Viễn tiểu hữu đưa về gian phòng. Chu Trấn Nguyên cũng cho rằng Lộ Viễn là uống nhiều quá, hắn là xem ở Thất Bảo Lưu Ly Tông trên mặt mũi mới đối Lộ Viễn khách khí như vậy. Nếu như là cái phổ thông hồn sư, có dũng khí đối với hắn như vậy nói chuyện, đi lên chính là một cước. Chu gia tộc nhân hai mặt nhìn nhau, đến mấy người là mấy người, lại không điểm danh, nếu là lúc trước chưa từng nghe qua Lộ Viễn cái tên này. Kia bọn hắn khẳng định tranh cướp giành giật tại gia chủ trước mặt biểu hiện. Nhưng bây giờ không được. Rất nhiều chuyện đã theo Thiên Đấu Đế quốc bên kia truyền tới. Lộ Viễn uống say nhưng là muốn đánh người. Ai mẹ nó nguyện ý đi qua. Lộ Viễn ca ca, ta nếu không lại nghĩ cái ổn thỏa biện pháp đem. Bạch Trầm Hương giữ chặt Lộ Viễn. Nàng biết rõ Lộ Viễn rất mạnh. Nhưng lần trước cùng Thái Thản đánh nhau. Kia không phải cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi nha. Ta không đánh ngươi cũng được. Ngươi đem con mèo nhỏ hôn ước giải trừ. Lộ Viễn mê ly nhãn thần nhìn về phía Chu Trấn Nguyên. Cái này tiểu tử quả nhiên là vì Chu Trúc Thanh tới. Nguyên lai nhằm vào hắn là bởi vì Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch hôn ước. Mặc dù hắn đối Đái Mộc Bạch kia tiểu tử cũng coi nhẹ. Nhưng hôn ước này dù sao cũng là Tinh La Hoàng thất ngự tứ. Người cái này tiểu tử hung hăng càn quấy. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lộ Viễn muốn khiêu chiến Tinh La Hoàng quyền. Vậy hắn Chu Trấn Nguyên không thể nuông chiều. Không đồng ý. Vậy ta xem ngươi chính là muốn bị đánh. Lộ Viễn rút kiếm xông tới. Trên thân ngũ hoàn hiển hiện kia một cái chớp mắt. Kiếm khí vờn quanh. Chu Trúc Thanh bởi vì kinh ngạc môi đỏ khẽ mở. Cái này ra hỏa lại mạnh lên. Kia vờn quanh tại Lộ Viễn bên người kiếm khí nàng trước đó căn bản là không có gặp qua. Khó trách hắn nói muốn đánh Chu Trấn Nguyên. Có lẽ thật đúng là có chút cơ hội đây, U Minh Linh Miêu. Phụ thể, làm hồn đấu la Chu Trấn Nguyên trước tiên thể hiện ra mẫn công hệ hồn sư tốc độ. Chung quanh xuất hiện 7-8 đạo hư ảnh. Căn bản phân không ra cái nào mới là thực thể. Chu gia tộc nhân mộng bức. Ngọa táo, thật đánh nhau. Lộ Viễn cái này, quá hổ đi, hồn vương khiêu chiến hồn đấu la, chỉ sợ cũng chỉ có Lộ Viễn có dũng khí làm như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu gia tộc nhân sợ hãi than đồng thời. Lộ Viễn cùng Chu Trấn Nguyên cũng đã giao thủ. Mấy đạo hư ảo tàn ảnh đồng thời hướng phía Lộ Viễn bay lượn. Đụng vào U Sắc Trường Kiếm phía trên thời điểm kích thích liên tiếp hòa tinh. U Minh Quỷ Ẩn, Chu Trấn Nguyên thứ 6 hồn hoàn hắc mang lấp lóe. Ngay sau đó thân thể của hắn hư không tiêu thất. Ẩn thân a, Lộ Viễn không chút hoang mang. Ý niệm khẽ nhúc nhích. Tại hồn lực thôi động dưới. Quay chung quanh bên cạnh hắn kiếm khí càng chuyển càng nhanh. Thời gian nháy mắt đã tạo thành một cái lấy kiếm khí tạo thành bảo hộ trướng. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Nương theo lấy chói tai bén nhọn tiếng vang lên. Liên tiếp hỏa tinh xuất hiện sau lưng Lộ Viễn. Lộ Viễn quay người vung kiếm. Bổ vào Chu Trấn Nguyên trên thân. Một đoàn hắc vụ tứ tán. Chu Trấn Nguyên trong lòng rời sông lấp biển. Cái này mẹ nó. Cái này tiểu tử kiếm khí quá kinh khủng. Vừa rồi cái kia từ kiếm khí tạo thành vòng phòng hộ thế mà liền hắn thứ 5 hồn kỵ U Minh liên thứ. Đều không thể tại trước tiên phá vỡ. Còn tốt mới vừa rồi bị bổ trúng chỉ là phân thân. Không phải vậy thật là đủ hắn uống một bình. Bị phát hiện rồi. Không đợi Chu Trấn Nguyên theo vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Liền cảm nhận được một cỗ khí tức đột nhiên khóa chặt lại hắn. Ha! Xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Lộ Viễn trường kiếm trong tay thượng thiêu. Lăng lệ kiếm khí đâm rách không khí. Gào thét mà ra. Kiếm trận. Bầu trời quang mang lóe lên. Như là sao lốm đốm đầy trời. Bá bá bá. Chu Trấn Nguyên nhìn xem xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn vô số kẻ lưỡi kiếm. Cười lạnh một tiếng. Liền cái này. Thứ 3 hồn kỹ. U Minh tật bộ. Chu Trấn Nguyên tốc độ lần nữa tăng lên. Trong chớp mắt, thân thể của hắn đã xuất hiện tại kiếm trận bao trùm không đến vị trí. Hắn nhìn xem những cái kia lưỡi kiếm theo bên cạnh hắn xẹt qua. Khóe miệng gảy nhẹ. Chỉ cần tốc độ của hắn rất nhanh. Những này lưỡi kiếm lại thế nào khả năng đuổi được hắn. Cực kiếm trận. Từ trời rơi xuống lưỡi kiếm phảng phất được trao cho sinh mệnh. Tại Lộ Viễn khống chế phía dưới hướng phía Chu Trấn Nguyên bay đi. Tự sáng tạo hồn kỹ. Chu Trấn Nguyên chân mày vừa nhấc. Cái này mẹ nó kém chút chơi cời. Cái này tiểu tử quả nhiên không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhìn xem những cái kia hướng hắn bay lượn lưỡi kiếm. Chu Trấn Nguyên dưới chân mạnh mẽ phát lực. Thân thể cấp tốc lui lại. Thứ 4 hồn kỹ. U Minh Quỷ Ảnh Trảm. Chu Trấn Nguyên ngón tay trở nên giống như lưỡi dao sắc bén. Hai tay khoanh vung đánh. 10 đạo xâm lạnh quang mang. Hiện lên hình bán nguyệt từ ngón tay bắn ra. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Liên tiếp kim loại va chạm thanh thúy thanh vang lên. Chu Trấn Nguyên đem lưỡi kiếm toàn bộ ngăn tại cách hắn 2 mét cự ly bên ngoài. Ngọa tào, không thể nào. Lộ Viễn đây cũng quá biến thái đi. Một tên hồn vương giao đấu hồn đấu la thế mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này không phải không? Rơi vào thế hạ phong a? Rõ ràng chính là đứng thượng phong. Gia chủ thế mà bị bức lui rồi. Người đây có dũng khí tin. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chu Trấn Nguyên nghe được tộc nhân khe khẽ bàn luận. Biết rõ lại không lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nhất định phải bị bọn này thằng danh con coi thường không thể. Thứ 7 hồn kỹ. Võ hồn chân thân. Theo một tiếng mèo kêu. Chu Trấn Nguyên mở ra võ hồn chân thân. Toàn bộ thuộc tính tăng phúc nhường khí thế của hắn trong nháy mắt đột nhiên thăng. Cả người cũng bao phủ lên một tầng u sắc quang mang. Thứ 8 hồn kỹ. U Minh thập liên kích. Chu Trấn Nguyên mở ra võ hồn chân thân về sau. Tốc độ giống như thiểm điện. Trong chớp mắt liền đến Lộ Viễn trước mặt. Như lưỡi dao 10 ngón vung đánh. Tốc độ nhanh làm cho kia giữa ngón tay rét lạnh quang mang giống như là một vòng trăng tròn. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy. Lợi chảo rơi vào u sắc trên trường kiếm. Chói tai thanh âm oanh minh. Hỏa tinh giống như là hoa mắt bắn trụm. Liên tiếp không ngừng công kích căn bản không cho Lộ Viễn bất kỳ thở dốc. Liền phóng thích hồn kỹ cơ hội cũng không có. Chỉ có thể đem u sắc trường kiếm ngăn tại trước người. Lợi dụng chung quanh thân thể kiếm khí làm lấy ngăn cản. Lộ Viễn ca ca. Chu Trúc Thanh cùng Bạch Trầm Hương hai nữ hài nhìn thấy Lộ Viễn có chút rơi xuống hạ phong. Trong lòng khẩn trương cực kỳ. nhưng này va chạm sinh ra bá đạo khí tức ba động nhường nàng nhóm căn bản không cách nào tới gần. Lộ Viễn thế mà đem gia chủ võ hồn chân thân cùng thứ 8 hồn kỹ cũng bước đi ra. Quá kinh khủng, còn tốt vừa rồi không có nghe gia chủ đem Lộ Viễn khung đi. Không phải vậy nếu như bị đánh lên một quyền, kia chua thoải mái, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại Chu gia tộc nhân sợ hãi thán phục trận chiến đấu này thời điểm. Không trung đột nhiên xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Chu Trấn Nguyên, đã lâu không gặp, âm nhu thanh âm từ không trung truyền đến. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi vào tất cả mọi người trong tai thời điểm. Một thân ảnh đã xuất hiện tại Chu gia đình viện. Người này tướng mạo phi thường yêu, một đầu tóc vàng rối tung tại sau lưng, đứng ở nơi đó tao thủ lộng tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.